Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3371, Cự Tuyệt. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nữ nhân bây giờ nhóm đều như vậy đáng sợ sao? Không dám tưởng tượng. Sườn xám nam nhìn Ninh Thư. Những này ngươi xem đó mà làm thôi. Ta tổn thất, đại phát. Ninh Thư ha ha đát. Nếu như không phải ngươi, ta cũng sẽ không gặp phải này. Nha, ngươi tự nhận xui xẻo. Này làm sao có thể trách ta đâu. Rõ ràng là trong tay ngươi lôi pháp tác dẫn ra sự tình, ta mới là vô tội nhất. Ngươi nhất định phải bồi thường ta. Tại ta, tửu lâu trong đánh nhau. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Sao có thể ta một người bồi thường đâu. Cũng không phải là ta. Một người đánh nhau. Ngươi hẳn là cũng muốn tìm một tìm cái kia ngọt ngào tiểu cô nương. Sườn xám nam lập tức ế trụ. Hắn là không muốn sống mới trở về tìm nàng. Kia bạo tẩu dáng vẻ thật là khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Cả đời khó quên. Bạo tẩu sau liền cùng như bị điên. Sẽ chỉ giết ngươi. Sẽ không nghe ngươi nói bất luận cái gì lời nói. Dù sao lúc kia đã bị giết chóc chiếm cứ nội tâm. Sườn xám nam cảm thấy chủng tộc như vậy thật là đáng sợ. Nếu như ngươi đem hắn làm phát bực, một chút liền biến thành không có lý trí cỗ máy giết chóc, sau đó liều mạng liền muốn giết ngươi. Loại này chủng tộc thật không dễ chọc. Dù sao một khi bạo tẩu, căn bản liền sẽ không nghe ngươi nói cái gì. Giải thích xin lỗi, không có chuyện như thế. Cho nên sườn xám nam hiện tại chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Vì cái gì tửu lâu của hắn như thế vận mệnh nhiều thăng trầm? Vì sao luôn là liên tiếp gặp phải loại chuyện này? Đây là nhân tính vặn vẹo, vẫn là đạo đức không có? Trước đó nàng coi là chỉ là một cái ngọt ngào tiểu cô nương, không nghĩ tới là như vậy. Quả nhiên xem người không thể nhìn bề ngoài, bất quá hư không trong hư không, thế mà còn có chủng tộc như vậy. Làm sườn xám nam rất cảm thấy kinh ngạc. Trong hư không chính là vô tận hắc ám cùng rộng lớn, không nghĩ tới còn có loại tộc sinh tồn. Trong hư không có côn trùng chủng tộc như vậy, khẳng định còn có khác chủng tộc, có nhiều lắm biển đi. Ninh Thư nói. Sườn xám nam đột nhiên bát quái nói. Người cảm thấy nàng sẽ mượn giống thành công sao? Mượn giống, lai giống, này thật quá có tổn hại. Thẩm phán giả hình tượng, cảm giác hắn một chút biến thành lợn giống. Ninh Thư nói, không biết, ai quản những chuyện này. Thẩm phán giả sinh hoạt, cá nhân không quan tâm, coi như thật phải phối loại, cũng là người khác việc tư. Sườn xám nam hỏi, người cũng không tức giận sao? Ninh Thư hơi kinh ngạc, chẳng hiểu ra sao mà hỏi, ta vì cái gì tức giận? Ta lại không có bị người cưỡng chế lai giống. Muốn tức giận cũng nên là thái thúc tức giận. Nam nhân mà bị coi như lợn giống đồng dạng tồn tại, khẳng định khó chịu. Không phải có xì căng đan truyền ngươi cùng thẩm phán giả có một chân sao? Thẩm phán giả hiện tại có nữ nhân. Ninh Thư cảm thấy sườn xám nam bát quái dáng vẻ chính là tiện. Còn xì căng đan, nàng tại sao không có nghe qua cái gì xì căng đan đâu? Thuần túy chính là loạn truyền. Ở trong đó sự tình đặc biệt khúc chiết, căn bản cũng không phải là những người ngoài kia suy nghĩ như vậy. Bọn họ nhưng thật ra là tại lẫn nhau tổn thương. Có người tin sao? Rõ ràng chính là thái thúc muốn xóa bỏ ý chí của nàng. Sườn xám nam nói, không phải nói ngươi rời khỏi tổ chức là tám nhấc đại kiệu, đem ngươi nhấc trở về. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, mới tám đài, như thế nào không phải 18 đài? 18 đài có phải hay không nghe càng thêm mang cảm giác? Ở trong đó sự tình các ngươi không biết. Ta đi, Ninh Thư trực tiếp nói. Sườn xám nam, ngươi thật không có ý định bồi thường ta một chút sao? Tửu lâu phá hư thành cái dạng này, cũng là muốn hoa rất nhiều tiền. Hắn hiện tại thật rất thiếu tiền biết sao? Hiện tại không có thu thuế, cũng không có pháp tắc không gian. Người lưu lượng càng ít, Sườn xám nam cảm thấy chính mình đều phải nghèo kiệt xác. Phi thường nghèo. Bước, Ninh Thư nói. Các ngươi hẳn là đi tìm chủ hệ thống hoặc là thẩm phán giả. Dù sao kiếm chuyện người là bọn hắn người. Có thể nếm thử muốn một chút bồi. Thường, sườn xám nam cầm cây quạt quạt. Có chút bực bội nói. Ta hiện tại tránh nhiều. Tránh không kịp. Làm gì còn muốn đụng lên đi. Loại người này căn bản là không thể trêu vào. Ninh Thư an ủi nàng. Chỉ là bàn ghế không có. Còn không có toàn bộ tửu lâu. Đều bị bưng. Nghĩ thoáng một ít đi. Sườn xám nam. Ninh Thư về tới hệ thống không gian đối hệ thống nói. Làm nhiệm vụ đi. Đan Thanh nói. Hiện tại ngươi có 3 loại nhiệm vụ có thể lựa chọn. Ninh Thư ồ lên một tiếng. Chính mình lúc nào có 3 loại lựa chọn. Nói một chút. Chẳng lẽ nhiệm vụ còn điểm nhiều như vậy sao? Đan Thanh nói. Một loại chính là phổ thông nhiệm vụ. Tiếp nhận người ủy thác. Nhiệm vụ. Còn có một loại chính là đi trong hư không tìm năng lượng. Tìm được. Năng lượng thể cũng sẽ có rất nhiều thù lao. Loại thứ 3 chính là trông giữ vị. Diện tiến hóa. Ninh Thư. Ta làm phổ thông nhiệm vụ liền tốt. Cái khác hai cái tạm thời không? Cân nhắc. Tại hư không bên trong tìm kiếm năng lượng thể. Ta đi. Này nhiệm vụ hoàn toàn. Chính là so nhân phẩm nhiệm vụ nha. Hư không lớn như vậy. Tìm được một cái. Năng lượng thể phải cần bao nhiêu thời gian nha. Có khả năng rất nhanh liền tìm được. Nhưng là cũng có khả năng thời gian. Rất lâu cũng không tìm tới. Đan Thanh nói. Nhưng là tìm kiếm năng lượng thể thù lao rất nhiều. Liền nói. Linh hồn chi lực ban thưởng thì tương đương với hơn 10 cái nhiệm vụ thù lao. Thế nhưng là nếu như ta làm 10 cái nhiệm vụ thời gian. Lại đều không có tìm. Được một cái năng lượng thể đâu. Ninh Thư buông tay nói. Làm phổ thông nhiệm vụ chính là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Làm loại này. Nhiệm vụ hoàn toàn chính là không xác định. Ninh Thư vẫn luôn không quá tin tưởng mình nhân phẩm. Dù sao người không may. Chính là như vậy, Đan Thanh nói, cái kia có thể làm trông giữ vị diện tiến hóa nhiệm vụ. Làm, nhiệm vụ như vậy cũng không ít, rất nhiều người đâu, bình thường tới nói, đến, cái nào đó cấp độ, tất cả mọi người khinh thường ở lại làm phổ thông nhiệm. Vụ, Ninh Thư vẫn lắc đầu, thời gian quá lâu, nếu như muốn nhìn quản vị diện, thời gian hao phí quá lâu. Muốn tại một cái vị diện ngây ngốc thời gian rất lâu. Vị diện diễn hóa tiến. Hóa cũng không phải là 1 phút đồng hồ 2 phút. Hơn nữa mỗi cái vị diện tốc độ thời gian trôi qua còn không giống nhau. Vạn, nhất phi thường chậm đâu. Nàng liền sẽ tại cái kia thế giới ngốc thời gian rất dài, mấy trăm năm thời gian. Tưởng tượng cũng là rất đáng sợ. Ninh Thư cảm thấy tại một cái thế giới ngây ngốc 10 năm. Thời gian liền rất lâu, trên 100 năm kia cùng ngồi tù khác nhau ở chỗ nào à? Cho nên này nhiệm vụ cũng không cần cân nhắc, làm phổ thông nhiệm vụ thời gian ngắn, nhanh một chút 2-3 tháng, chậm một chút thời gian 3-4 năm, tại Ninh Thư trong phạm vi chịu đựng, lại dài Ninh Thư đã cảm thấy không có ý nghĩa, có thời gian này còn không bằng, không có việc gì đi hư vô thế giới tìm kiếm bảo bối đâu. Đan Thanh xem Ninh Thư căn bản không cân nhắc cái khác 2 loại nhiệm vụ. Nói, người có thể suy nghĩ một chút, cũng thử một chút làm những cái nhiệm vụ khác, tung hoành phát triển nha. Cũng có cần phải tìm hiểu một chút 2 loại khác nhiệm vụ làm thế. Nào, Ninh Thư nói, ta sẽ, nhưng không phải hiện tại. Ta hiện tại cần ổn định linh, hồn chi lực thu nhập. Dù sao ta hiện tại linh hồn chi lực yếu. Cùng nói đi tìm hư vô mờ mịt năng lượng thể. Muốn hao phí thời gian dài nhìn. Vị diện tiến hóa. Ninh Thư cảm thấy bây giờ không phải là thời gian. Người không lo xa tất có phiền gần. Nàng hiện tại ưu sầu chính là linh hồn. Không đủ cường. Hết chương.